Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 144 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quạt chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mọi người đều bắt đầu trở nên căng thẳng. Tốc độ của Solomon thực sự rất nhanh, hơn nữa còn trong cự ly gần như vậy, Lâm Tử Minh căn bản không thể tránh được. Mà trên thực tế, Lâm Tử Minh căn bản không có ý định tránh. Vì vậy, cú đá này của Solomon nặng nề rơi trên người Lâm Tử Minh, một tiếng động lớn vang lên. Hơn nữa, từ nơi mà Lâm Tử Minh với Solomon tiếp xúc với nhau, truyền ra một tiếng nổ lớn, vang vọng cả hiện trường. Những người cách sàn đấu tương đối gần đều bị ảnh hưởng không ít bởi tiếng động này. Thậm chí có những người còn không mở nổi mắt. Lực của cú đá rất mạnh, đem đến động tĩnh vô cùng lớn. Đừng nói là một người, mà cả một cái xe tăng cũng có thể bị phá hủy. Những người ngồi trên khán đài đang đổ mồ hôi hột, lo lắng cho Lâm Tử Minh. Lúc này trái tim họ như ngừng đập. Những võ giả nước ngoài kia thì vô cùng vui mừng, đặc biệt là Johnson. Hắn vô cùng hiểu rõ sự khủng bố của Solomon. Solomon là người vô cùng khủng bố ở Mỹ Lý Quốc. Ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ của Solomon. Bây giờ, Lâm Tử Minh đang trong thời kỳ yếu sức nhất, lại bị Solomon đánh lén. Cú đá đó của Solomon rơi trên người Lâm Tử Minh. Anh ta tin rằng Lâm Tử Minh nhất định không thể có chuyện bình an vô sự. Lâm Tử Minh nhất định sẽ bị trọng thương. Quan trọng nhất là Lâm Tử Minh vẫn đang ngưng tụ khí lực. Sau khi bị tấn công như vậy, khí lực nhất định sẽ bị phản ngược lại. Đến lúc đó, Lâm Tử Minh nhất định sẽ bị thương nặng, thậm chí là mất hết sức lực. Solomon thành công trong việc đánh lén Lâm Tử Minh, bây giờ đang cười một nụ cười đắc ý. Hắn tin rằng lần này Lâm Tử Minh nhất định là tiêu đời rồi. Nhưng nụ cười đó của hắn chưa kéo dài được bao lâu thì hắn cảm thấy không đúng lắm. Hắn chỉ nhìn thấy Lâm Tử Minh lùi về phía sau mấy bước. Trừ biểu hiện đó ra thì không còn biểu hiện gì khác, không thấy Lâm Tử Minh nôn ra máu hay kêu lên thảm thiết. Lâm Tử Minh lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Solomon nở nụ cười danh mãnh. Nụ cười đó đâu có biểu hiện gì là bị thương đâu, nụ cười đó là nụ cười biểu hiện chiến lược đã thành công. Không ổn, Solomon nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Tử Minh thì chột dạ một cái, hắn bắt đầu có suy nghĩ chạy trốn. Nhưng hắn có nghĩ thế nào cũng không hiểu được tại sao cú đá vừa rồi của hắn rơi trên người Lâm Tử Minh mà Lâm Tử Minh lại không hề bị thương. Đây là điều không hợp lý chút nào. Đúng lúc này, Lâm Tử Minh mới bắt đầu lên tiếng. Là anh ra tay trước. Bây giờ tôi có thể yên tâm mà giết chết anh rồi. Vừa nói xong, Lâm Tử Minh bắt đầu ra tay. Lâm Tử Minh trước khi ra tay còn báo trước với Solomon một tiếng. Anh không hề âm thầm ra tay. Hơn nữa, từ cơ thể anh tỏa ra một lực rất lớn, giống như động đất và sóng thần xoay quanh cả hội trường, đặc biệt là để đàn áp Solomon. Solomon mở to mắt ra, không hề do dự chút nào, lùi về phía sau để chạy xuống sàn đấu. Mặc dù hắn ta không biết vì sao Lâm Tử Minh phải chịu cú đá của hắn ta mà không hề bị thương một chút nào, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, đó là hắn ta tuyệt đối không phải đối thủ của Lâm Tử Minh. Muốn chạy, không có cửa. Giọng nói nhàn nhạt của Lâm Tử Minh vang lên bên tai Solomon. Đối với Solomon mà nói, giọng nói này giống như một sự nhắc nhở về cái chết, làm cho trái tim hắn như thắt lại. Phải biết rằng, hắn là cỗ máy chiến đấu mà Mỹ Lý Quốc phải tốn biết bao kỹ thuật mới có thể tạo ra. Ý chí của hắn vô cùng mạnh. Cho dù rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất, hắn cũng chưa từng sợ hãi như bây giờ. Nhưng bây giờ, đứng trước mặt Lâm Tử Minh còn chưa đánh hắn thì hắn đã run hết cả người. Nếu như đổi lại là lúc bình thường, hắn nhất định sẽ không tin có chuyện như này xảy ra. Bây giờ trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ, người của Hoa Quốc này thật sự quá khủng bố, căn bản không thể dùng cao thủ tiên thiên đại viên mãn để nhận định nữa. Mà đã là nửa bước của cảnh giới thông thần, thiếu một bước cuối cùng là đạt đến cảnh giới thông thần. Một cường giả mạnh như vậy, hắn căn bản không thể so sánh được. Vì vậy, bây giờ hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là chạy. Chạy được bao xa thì chạy. Bằng không, hắn nhất định sẽ bị Lâm Tử Minh đánh chết. Cách nghĩ của hắn đúng là rất tốt, nhưng Lâm Tử Minh sẽ để hắn chạy thoát sao? Đáp án đương nhiên là không. Nói thì nhiều lời, nhưng chỉ trong vòng nháy mắt, Lâm Tử Minh đã đi tới sau lưng Solomon, đánh ra một quyền. Quyền đó còn chưa chạm vào Solomon thì đã vang lên một âm thanh kỳ lạ. Dường như không khí xung quanh không thể chịu đựng được quyền này của Lâm Tử Minh nên sắp bị nén lại. Lúc này, toàn thân Solomon nổi da gà. Hắn cảm nhận được uy lực của quyền mà Lâm Tử Minh đánh ra. Hắn đồng thời cũng hiểu rõ tốc độ của bản thân không nhanh bằng Lâm Tử Minh, không thể nào mà trốn được. Cách duy nhất đó là chống lại nó. Cho nên hiện tại, hắn đưa ra một quyết định chính xác nhất, chính là nhanh chóng quay đầu lại, hét lên một tiếng, sau đó đưa hai tay lên phía trước, dùng toàn lực chặn lại quyền đó của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nhìn thấy hành động của hắn, liền nở nụ cười khinh thường trên môi. Muốn chống lại sao? Thực lực của anh quá yếu. Còn chưa nói xong, lòng bàn tay của Lâm Tử Minh đã chạm xuống hai cánh tay của Solomon, một âm thanh lớn vang lên. Loại âm thanh đó giống như âm thanh khi có người đánh vào một cái trống vậy, đem lại động tĩnh vô cùng lớn. Cùng với tiếng gãy xương vang lên, thì Solomon với cân nặng hơn 100 cân bị bay khỏi sàn đấu, đập vào mấy võ giả nước ngoài. Toàn khán đài bỗng trở nên im lặng. Tất cả mọi người đều chết lặng. Ai cũng không thể ngờ được sẽ có tình huống này xảy ra. Đặc biệt là Johnson và mấy người quen biết Solomon lúc này đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Solomon là cường giả mạnh nhất ở dưới cảnh giới thông thần, cho dù là ở trên thế giới cũng được coi là cao thủ tuyệt đỉnh, vậy mà bây giờ không đỡ nổi một chiêu của Lâm Tử Minh. Chủ yếu là Solomon còn đánh lén Lâm Tử Minh một lần. Họ biết là Lâm Tử Minh mạnh, là người mạnh nhất trong số họ, nhưng họ vạn vạn không ngờ tới Lâm Tử Minh có thể mạnh đến mức này. Điều này nói rõ Lâm Tử Minh đã ở một tầng cao khác biệt với họ. Hiện giờ nhìn thấy dáng vẻ bình đạm, thanh nhàn của Lâm Tử Minh thì họ dựng cả tóc gáy lên. Lâm Tử Minh như vậy, cho dù là 8 người ở trên sàn đấu liên hiệp lại cũng không phải là đối thủ của anh. Người chấn động nhất vẫn là bản thân Solomon. Vừa rồi hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được sự uy lực của cú đánh mà Lâm Tử Minh ra tay. Cả người hắn giống như bị một hòn núi đè lên vậy, không có cách nào để kháng cự nổi. Trên thực tế, đó không phải là bị một ngọn núi đè lên, mà đó chỉ là một quyền của Lâm Tử Minh mà thôi. Điều đó cũng có nghĩa là năng lực của Lâm Tử Minh đã vượt qua hắn rất nhiều, rất nhiều. Thậm chí hai người họ đã không còn ở chung một cảnh giới nữa. Biết được điều này, hắn làm sao mà có thể không chấn động? Đáng sợ nhất là hắn chỉ bị Lâm Tử Minh đánh một quyền mà bây giờ không trụ nổi nữa. Xương hai cánh tay đã bị gãy, đau đến nỗi chảy mồ hôi hột. Phải biết rằng, hắn là cao thủ cấp 5S, tương đương với cao thủ tiên thiên đại viên mãn. Hơn nữa, trong cùng một cấp bậc, hắn là người mạnh nhất, mà bây giờ lại bị Lâm Tử Minh dùng một quyền làm mất đi năng lực chiến đấu. Vậy tiếp theo đây, hắn lấy cái gì để chống chọi với Lâm Tử Minh? Nói thật lòng, hắn không bao giờ nghĩ rằng Lâm Tử Minh lại mạnh đến vậy, cho dù bị hắn đánh lén một đòn mà cũng không sao hết. Giờ phút này, hắn thật sự cảm thấy sợ hãi. Bây giờ hắn đang nằm trên đất, nhìn thấy Lâm Tử Minh chậm rãi bước đến, hơn nữa còn đem theo sát khí không hề nhẹ. Hắn thật sự cảm thấy sợ hãi và kinh hoàng. Hắn đã mất đi tôn nghiêm, bây giờ hắn chỉ muốn sống tiếp, vì vậy hắn nhanh chóng đứng dậy, không nói tiếng nào, trực tiếp chạy. Nhưng Lâm Tử Minh làm sao mà có thể để hắn chạy thoát như vậy? Lâm Tử Minh hừ lạnh một tiếng rồi đuổi theo Solomon. Tốc độ của hai người họ đều rất nhanh. Nhưng trên thực tế, Solomon chưa chạy được bao xa thì đã bị Lâm Tử Minh đuổi kịp. Tiếp đó, hắn nghe thấy tiếng Lâm Tử Minh. Có biết tại sao lúc đầu tôi không ra tay với anh không? Bởi vì tôi muốn đợi anh ra tay trước. Như vậy, tôi có thể không vi phạm quy tắc của cuộc thi mà quang minh chính đại giết chết anh. Nghe thấy câu nói này của Lâm Tử Minh, hắn lập tức nổi da gà. Hắn chưa từng cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng như vậy. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về đám người cầu cứu. Mấy người cứu tôi, cùng nhau xông lên ngăn cản hắn đi. Hắn là ác ma. Đám Johnson nghe thấy lời cầu cứu của Solomon nhưng vẫn không động đậy gì hết, vì bây giờ họ cũng bị Lâm Tử Minh dọa cho sợ hãi. Lâm Tử Minh hiện giờ thật sự quá đáng sợ, giống hệt ác ma, không có ai là đối thủ của Lâm Tử Minh. Solomon nhìn thấy đám người Johnson không có động tĩnh gì thì lập tức nhận ra hắn sắp phải chết dưới tay Lâm Tử Minh. À! Hắn hét lớn một tiếng, biểu thị sự không can tâm. Bản thân hắn không nỡ mất đi tính mạng của mình. Hắn mạnh mẽ quay đầu lại, nói lớn với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh, anh không thể giết tôi. Đây không phải là sàn đấu. Anh không thể. Mà hắn còn chưa nói xong, đã bị Lâm Tử Minh đánh một trường vào trán. Chỉ nghe thấy bóp một cái, giống như một túi nước bị thủng, thì thân hình to lớn của Solomon ngã xuống. Hắn ngã xuống mặt đất, biểu hiện đau khổ, tràn đầy tuyệt vọng và hối hận. Sớm biết như này, hắn đã không ra tay với Lâm Tử Minh. Như vậy, hắn có thể bảo toàn được tính mạng nhỏ bé của mình. Sau đó, mắt hắn, miệng hắn, mũi hắn, tai hắn đồng loạt chảy máu cho đến chết. Cảnh tượng này tình cờ được camera ghi lại và chiếu lại trên màn hình lớn. Cả hiện trường trở nên yên lặng, không một tiếng động. Bây giờ trong mắt mọi người chỉ còn lại hình bóng của Lâm Tử Minh. Giờ phút này, Lâm Tử Minh chính là thần. Dùng sức lực để bảo vệ tôn nghiêm của Hoa Quốc đã khiến cho bao võ giả nước ngoài phải sợ hãi. Chuyện này chưa từng xảy ra trong lịch sử của Hoa Quốc. Vậy mà hiện giờ, Lâm Tử Minh đã làm được điều đó. Niềm tin của những võ giả nước ngoài đó không ngừng giảm sút. Sự sợ hãi của họ đối với Lâm Tử Minh lên đến cực điểm. Ngay cả Solomon cũng bị Lâm Tử Minh dùng ba quyền, hai chân đánh chết. Vậy thì còn ai có thể là đối thủ của Lâm Tử Minh nữa? Sau khi Lâm Tử Minh đánh chết Solomon thì nhìn về phía đám người Johnson, nở nụ cười đầy ẩn ý và nói: mấy người, ai muốn tìm đường chết thì cứ xông lên. Không ai dám trả lời Lâm Tử Minh, cho dù anh đã đánh chết Solomon, nhưng cũng không ai dám chỉ trỏ và nói gì về anh. Thực lực hiện giờ của Lâm Tử Minh thật sự quá đáng sợ. Hơn nữa, rõ ràng lúc nãy là Solomon không đúng, là do hắn tự tìm đường chết. Nhưng cũng từ giờ phút này, sự sợ hãi và kính nể của họ đối với Lâm Tử Minh lên đến cực điểm. Lâm Tử Minh nở nụ cười đầy khinh thường, rồi đi đến sàn đấu, ôm thi thể của Diêu Úy xuống sàn đấu, đưa cho người khác, rồi mới bắt đầu đi lên chỗ quan sát trận đấu. Lúc này, tất cả mọi người không ai dám nói chuyện mà chỉ nhìn theo bóng dáng Lâm Tử Minh, mãi cho đến khi Lâm Tử Minh lên tiếng. Cung Phu Cấp tiếp tục tiến hành. Lúc này, bầu không khí mới trở lại bình thường. Black Mamba đứng trước thi thể của Solomon, trong lòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hít một hơi, không kiềm chế được, nói: thực lực của Lâm Tử Minh mạnh đến vậy, ngay cả Solomon cũng không phải đối thủ của hắn. Solomon cũng bị hắn đánh bại một cách dễ dàng. Tiếp theo, ai sẽ là đối thủ của Lâm Tử Minh? Tại sao ở một đất nước như Hoa Quốc lại có người lợi hại như Lâm Tử Minh? Đây là điều không thể tin được, không thể tin được. Lúc này, Black Mamba bắt đầu hoài nghi và không can tâm. Hắn cho rằng người như Lâm Tử Minh không nên tồn tại. Junichiro thu lại ánh mắt từ trên người Lâm Tử Minh xuống. Nỗi sợ hãi trong ánh mắt càng trở nên mãnh liệt. Anh ta nuốt nước bọt một cái và nói: bây giờ, thực lực của Lâm Tử Minh đã vượt qua cảnh giới tiên thiên đại viên mãn rồi. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá lên cảnh giới thông thần. Một khi hắn ta đột phá lên cảnh giới thông thần, thì mấy người chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Johnson thở dài rồi nói: theo tôi được biết, năm nay Lâm Tử Minh mới 29 tuổi. Trẻ tuổi như vậy đã đột phá gần đến cảnh giới thông thần. Nếu như hắn ta giành được giải quán quân của Cung Phu Cấp lần này, thì hắn ta nhất định sẽ có căn cứ để đột phá lên cảnh giới thông thần. Chưa đến 30 tuổi đã đột phá lên cảnh giới thông thần. Đây là chuyện mà trong lịch sử loài người chưa từng tồn tại. Một cao thủ tiên thiên đại viên mãn nữa lên tiếng: hắn ta đã gần bước đến cảnh giới thông thần rồi. Một khi đột phá lên cảnh giới thông thần thì sẽ là thần thật sự. Như vậy, cho dù tất cả cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn cũng không phải là đối thủ của hắn. Tên của hắn sẽ mãi mãi được ghi trong lịch sử. Vừa nói xong câu đó thì tất cả mọi người đều vô cùng thất vọng, vô cùng trầm mặc. Lâm Tử Minh giống như một quả núi lớn đè trong lòng họ. Họ vốn dĩ cho rằng nếu như họ liên thủ lại thì cho dù Lâm Tử Minh có lợi hại thế nào, Chỉ cần Lâm Tử Minh chưa đột phá lên cảnh giới thông thần thì Lâm Tử Minh tuyệt đối không thể đánh qua bọn họ. Vì vậy, cho dù thực lực của Lâm Tử Minh có mạnh đến thế nào thì họ cũng chưa từng cảm thấy căng thẳng, vì bản thân họ cho rằng 8 người hợp sức lại nhất định sẽ đánh bại được Lâm Tử Minh. Nhưng bây giờ họ đã không còn suy nghĩ đó nữa, mà ngược lại càng ngày càng cảm thấy sợ hãi. Ngay cả Solomon lợi hại như vậy mà còn bị Lâm Tử Minh đánh bại một cách dễ dàng như vậy. Bây giờ còn ai có thể ngăn cản được Lâm Tử Minh? Cho dù 8 người hợp lại cũng không phải đối thủ của Lâm Tử Minh. Họ im lặng một hồi lâu, rồi một người trong số họ bắt đầu lên tiếng. Hoa Quốc có bao nhiêu may mắn mới có thể có được người lợi hại như Lâm Tử Minh? Lẽ nào Hoa Quốc chuyển mình là chuyện không thể ngăn cản được nữa? Họ nghe thấy những lời này thì lại càng thêm trầm mặc. Lần này họ đều dùng thân phận của đất nước mình để tham gia cuộc thi. Mặc dù chỉ là một cuộc thi bình thường, nhưng ý nghĩa sâu xa của nó thì không hề đơn giản. Nếu như Lâm Tử Minh có thể giành được chức quán quân thì nhất định sẽ đột phá lên cảnh giới thông thần. Vậy thì sẽ đem đến sự uy hiếp to lớn cho đất nước của họ. Đây là điều mà họ không muốn xảy ra. Qua một lúc sau, có một người lên tiếng. Vậy bây giờ phải làm sao mới tốt? Chẳng nhẽ cứ như vậy mà từ bỏ sao? Dù gì chúng ta cũng là cường giả tuyệt đỉnh của đất nước. Không có ai lên tiếng trả lời. Tất cả họ dường như đã bị Lâm Tử Minh dọa đến nỗi tim gan đông cứng lại. Đúng lúc này, cuối cùng cũng có một người đứng ra nói. Còn thế nào được nữa, chúng ta phải tiếp tục bước tiếp. Hơn nữa, còn phải cố gắng giết hết những võ giả tiếp theo của Hoa Quốc, đem biện pháp của Solomon thực hiện đến cùng. Tôi không tin là Lâm Tử Minh không bị ảnh hưởng chút nào. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đó, thì thấy một gương mặt cứng rắn, nhìn có vẻ tầm 35 tuổi, vẫn còn rất trẻ, đặc biệt là ý chí cũng vô cùng mạnh mẽ. Binh sĩ của Thượng Đế, có người nói lớn lên, thu hút sự chú ý của mấy người khác. Mấy người sau khi nhìn thấy anh ta thì vô cùng kinh ngạc. Không phải anh ta đã chết rồi sao? Sao lại có thể đứng đây được? Binh sĩ của Thượng Đế là Mai Nhĩ, là gương mặt điển hình của đất nước. Con lai, tướng mạo rất anh tuấn, còn mặc vest nên nhìn rất nho nhã, không giống một võ giả chút nào, mà nhìn giống một thương nhân. Là Mai Nhĩ nhàn nhạt nói. Sao tôi lại chết được? Nhiệm vụ lần trước là tôi đã giả chết để lừa mọi người. Johnson nhìn La Mai Nhĩ và nói. Anh cũng nhắm đến giải quán quân của Kung Fu Cup này sao? Nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy anh báo danh. Tên của anh không có trong danh sách. Mọi người vừa lộ vẻ nghi ngờ, vừa có vài phần kiêng kỵ đối với La Mai Nhĩ. Ai ai cũng biết La Mai Nhĩ là một đối thủ đáng gờm. La Mai Nhĩ cười nhạt rồi nói. Tôi đã báo danh từ lâu rồi. Bây giờ tên của tôi là Danny Nhĩ Đặc. Tất cả mọi người bây giờ mới hiểu ra vấn đề. Ra là La Mai Nhĩ cố ý lừa mọi người, để mọi người không biết hắn cũng sẽ đến tham dự cuộc thi lần này. Black Mamba cười lạnh một tiếng rồi nói. La Mai Nhĩ, cho dù cậu đến báo danh thì đã làm sao? Bây giờ Hoa Quốc xuất hiện một cường giả tuyệt đỉnh, chỉ cần nửa bước nữa là có thể đột phá lên cảnh giới thông thần. La Mai Nhĩ nhỏ bé như cậu đứng trước hắn cũng chẳng là gì, 3 chiêu cậu cũng không đỡ được. Những người khác nghe xong câu này lại cho nên trầm mặc. Đúng vậy, La Mai Nhĩ chẳng là gì trước mặt Lâm Tử Minh. Phải biết rằng trước khi Lâm Tử Minh tung hoành ngang dọc ở đây thì La Mai Nhĩ mới là cao thủ đỉnh cao ở nước của họ. Hơn nữa, trên thực tế họ đều là người bị La Mai Nhĩ đánh bại, nên họ vẫn còn thù địch với La Mai Nhĩ. Vốn dĩ họ đều cho rằng La Mai Nhĩ đã chết, nhưng không ngờ rằng lại gặp anh ta trong tình huống này. Hơn nữa, thực lực của La Mai Nhĩ đã mạnh hơn trước. Nếu như là trước kia, họ nhất định sẽ không vừa lòng, không thoải mái và coi La Mai Nhĩ là kẻ thù. Nhưng bây giờ lại có sự xuất hiện của Lâm Tử Minh, mà La Mai Nhĩ, kẻ thù của họ trước kia, cũng không lợi hại lắm, thì thậm chí họ còn có chút vui mừng. La Mai Nhĩ đương nhiên biết được tâm trạng của họ, nên hừ lại một cái rồi nói. Tên Lâm Tử Minh này, trên người tập hợp được vận khí của Hoa Quốc nên mới có thể đột phá lên cảnh giới cao như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Hắn là hy vọng cuối cùng của Hoa Quốc. Nếu như chúng ta có thể giết chết hắn, vậy thì Hoa Quốc sẽ bị tụt dốc, không thể nào đứng vững được. Lập tức có người cười lên, cảm thấy khinh thường lời La Mai Nhĩ vừa nói. Lời anh nói đúng là thừa thãi. Có ai mà không biết Lâm Tử Minh tập hợp được vận khí của Hoa Quốc, bằng không hắn làm sao có thể đạt đến cảnh giới cao như vậy. Vấn đề là bây giờ hắn ta vô cùng lớn mạnh, chúng ta có hợp sức lại cũng không thể đánh bại được hắn. Những người khác biểu thị tán đồng, cho rằng lời của La Mai Nhĩ là thừa thãi. La Mai Nhĩ cười lạnh một tiếng, đem theo sự khinh thường nói: thật là mất mặt khi mấy người là cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, mấy người như vậy mà lại sợ Lâm Tử Minh, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho mấy người. Có người lập tức phản bác: La Mai Nhĩ, cậu nói như vậy thì cậu đi tìm Lâm Tử Minh solo xem, cậu có thể chịu đựng được mấy chiêu của hắn ta. Mấy người họ bắt đầu cười lên, họ cho rằng La Mai Nhĩ đang cứng miệng, có khi thật sự đối mặt với Lâm Tử Minh thì lại sợ đến nỗi không nói lên lời. La Mai Nhĩ cau mày lại, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui, nhưng cũng không biểu hiện ra quá nhiều mà bước lên phía trước, lộ ra dáng vẻ thoải mái. Dường như đây là kết quả mà hắn đã đoán trước được. Hắn nói: mấy người cũng nghĩ rằng dùng lời nói như vậy là có thể kích nộ được tôi sao? Lâm Tử Minh quả thật là thiên tài trăm năm mới có một người. Hơn nữa, bây giờ trên người hắn còn ngưng động vận khí của Hoa Quốc, dưới cảnh giới thông thần thì không thể giết được hắn. Ngừng một lúc, anh ta nói tiếp: chính vì trên người hắn bây giờ đang ngưng kết vận khí của Hoa Quốc, chỉ cần chúng ta liên hợp lại giết được hắn thì có thể chia sẻ vận khí này, đến lúc đó chúng ta cũng có thể đột phá lên cảnh giới thông thần. Nghe thấy lời này, Dồn Sơn cau mày lại, trầm mặc nói: La Mai Nhĩ, ý của cậu là âm thầm ám sát Lâm Tử Minh hả? Nghe thấy những lời này, mọi người đều trở nên kinh ngạc. Họ cho rằng La Mai Nhĩ điên rồi, chưa nói đến việc Lâm Tử Minh sắp đột phá lên cảnh giới thông thần rồi. Cho dù họ có liên thủ lại, cũng không thể là đối thủ của Lâm Tử Minh. Mà cho dù có thành công, thì đây cũng là địa phận của Hoa Quốc. Có quân thần Hoàng Đạo Phố trấn giữ, họ có thể rời khỏi được không? Đây là điều quá mạo hiểm. La Mai Nhĩ lắc đầu nói: ám sát nhất định là điều không thể. Chúng ta chỉ có thể quang minh chính đại giết chết Lâm Tử Minh trên sàn đấu thì mới đạt được vận khí của hắn. Mọi người nghe xong thì trừng mắt lên, dáng vẻ cực kỳ nhàm chán, nói: cậu nói nhiều như vậy cũng chỉ là mấy lời thừa thãi. Có ai mà không biết phải giết chết Lâm Tử Minh ở trên sàn đấu. Đợi chút. Dồn Sơn từ đầu đến cuối chưa nói câu gì, đột nhiên đứng ra nhìn chằm chằm La Mai Nhĩ, nói: La Mai Nhĩ, cậu có cách gì không? La Mai Nhĩ nhún vai nói: theo tôi được biết, người tiếp theo lên sàn đấu của Hoa Quốc là giáo quan Tiêu Thương Mang của tiểu đội Long Huyết của Hiên Viên Tam Sử. Quan hệ của người với Lâm Tử Minh rất tốt, ai có thể giết chết Tiêu Thương Mang trên sàn đấu thì Lâm Tử Minh lúc đó nhất định sẽ sụp đổ. Một khi đạo tâm của hắn sụp đổ thì khí lực cũng sẽ biến mất, khí lực lúc đó sẽ phản ngược lại khiến cho hắn bị tẩu hỏa nhập ma. Nói xong mấy câu đó, hắn lại tiếp tục phân tích chi tiết hơn. Sau khi đám cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn nghe xong thì mắt sáng lên, nghe theo sự phân tích của La Mai Nhĩ thì bây giờ chỉ cần giết chết Tiêu Thương Mang ở trên sàn đấu thì Lâm Tử Minh nhất định sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Thực ra họ đều có thể nhận ra, mặc dù lúc nãy Lâm Tử Minh đánh bại một cách dễ dàng, nhưng nhất định khí lực của Lâm Tử Minh đã bị ảnh hưởng. Có thể nói rằng đạo tâm của Lâm Tử Minh đã có vết nứt, bây giờ chỉ cần châm một ngọn lửa nữa thì rất có khả năng Lâm Tử Minh sẽ bị phản lại khí lực. Họ nghiêm túc bàn bạc, nghiêm túc và tỉ mỉ hơn so với lúc bàn bạc với Solomon. Sau khi bàn bạc trong vòng 3 tiếng đồng hồ thì trên mặt ai cũng nở nụ cười rạng rỡ rời đi. Sự sợ hãi của họ với Lâm Tử Minh cũng giảm đi rất nhiều, bởi vì kế hoạch lần này có khả năng thành công rất lớn. Quan trọng nhất là bây giờ họ đã như cá mắc trên câu, không thể quay đầu lại. Về phía Lâm Tử Minh, sau khi anh giết chết Solomon thì cũng không làm gì thêm. Anh trở về chỗ quan sát trận đấu, làm cho tất cả mọi người cảm thấy anh như một vị thần ngồi đó, trấn áp tất cả yêu ma quỷ quái, khiến cho tất cả võ giả của Hoa Quốc cảm thấy một cảm giác an toàn vô cùng mạnh mẽ. Nhưng trên thực tế, chỉ có Lâm Tử Minh biết được. Mặc dù lúc nãy anh đánh bại Solomon một cách dễ dàng, nhưng bản thân anh cũng đã bị thương. Đây không phải là vết thương trên thân thể, mà là trên mặt tinh thần. Lúc nãy anh ngưng động khí lực đã xuất hiện kẽ hở, không còn chặt chẽ như trước nữa. Chủ yếu là cuộc đánh lén của Solomon cắt đứt khí lực của anh, làm anh phải chịu ảnh hưởng khá lớn. Nói cách khác, nếu không phải tinh thần lực của anh mạnh hơn nhiều người, vừa rồi phản ứng nhanh, kịp thời khép lại giác quan, thì vừa rồi anh đã bị Solomon đánh bại. May là vết thương không quá nặng, anh chỉ cần tiếp tục củng cố là được. Anh không để lộ thương tích của mình, bởi vì anh biết rằng mỗi bước đi của anh hiện đang được theo dõi bởi tất cả mọi người, đặc biệt là đối với võ giả của Hoa Quốc. Anh là hy vọng cuối cùng, gần như là một sự tồn tại đặc biệt với họ. Nếu như anh để lộ ra thương tích của bản thân, thì sẽ làm cho mọi người mất niềm tin vào võ giả của Hoa Quốc. May là mấy trận đấu tiếp theo, Hoa Quốc không tham gia quá nhiều, cảnh tượng cũng không quá đẫm máu. Ngày hôm nay, bên Hoa Quốc chỉ là bị mất đi Diêu Uy, cũng không ảnh hưởng đến tình hình chung của Hoa Quốc quá nhiều. Sau khi Cung Phu Cấp kết thúc, Lâm Tử Minh rời khỏi khán đài và trở về phòng của mình. Bây giờ anh mới có thể thoải mái một chút. Khuôn mặt vốn dĩ đang hồng hào trở nên tái nhợt. Đồng thời anh thở dài một cái, thần thái có chút chán nản ngồi xuống. Dáng vẻ này của anh nhìn thật sự rất yếu ớt. Nếu như để người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ bị giáng một đòn mạnh vào tâm lý. Không phải sao, ngay cả Bành Trác và Triệu Hiệp sau khi đi vào nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Tử Minh cũng bị sốc. Triệu Hiệp lập tức quan tâm hỏi. Giáo quan Lâm, anh không sao chứ? Lâm Tử Minh xua tay nói. Không sao. Bành Trác lo lắng hỏi. Giáo quan Lâm, cậu bị thương rồi. Nghiêm trọng không? Ngày mai có trận đấu của cậu. Từng người đều trở nên lo lắng. Ai nấy đều hy vọng Lâm Tử Minh không sao. Bằng không, đây sẽ là điểm dừng của Hoa Quốc ở Cung Phu Cấp lần này. Lâm Tử Minh nhìn thấy dáng vẻ lo lắng đó của họ thì cười nói. Sao vậy? Mấy người không tin tôi sao? Không không không, giáo quan Lâm hiểu lầm rồi. Chúng tôi đây là đang quan tâm giáo quan Lâm. Đúng vậy giáo quan Lâm, bây giờ anh là hy vọng của Hoa Quốc chúng ta. Anh nhất định đừng xảy ra chuyện gì hết. Nhưng mà nói ra thì tiền Solomon kia đúng là đê tiện. Hắn còn đánh lén giáo quan Lâm mà, chết không đáng tiếc. Mỹ Lý Quốc bọn họ vẫn còn mặt mũi trên thế giới, nói là quang minh chính nghĩa. Đúng là mặt dày, những chuyện đê tiện mà họ làm còn nhiều hơn nữa kìa. Từng người đều tỏ ra khinh thường Mỹ Lý Quốc. Tần tướng quân lên tiếng. Giáo quan Lâm, cậu có cần tôi làm gì không? Mọi người nghe xong thì đều im lặng, nhìn về phía Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cười khổ, nói. Bụng có chút đói, mấy người làm gì đó cho tôi ăn là được. Sau khi tôi nghỉ ngơi một lúc thì chắc là sẽ không có vấn đề gì. Bành Trác vỗ lên trán mình một cái rồi nói. Xem đầu tôi này, sao lại có thể quên được chuyện này? Sau đó, liền sai người đi làm bữa tối cho Lâm Tử Minh. Họ nhìn thấy sắc mặt của Lâm Tử Minh tốt hơn nhiều, chỉ là vẫn còn chút mê man. Họ sau khi biết được trạng thái của Lâm Tử Minh không quá nghiêm trọng thì mới thoải mái hơn một chút, dần dần đi ra ngoài để cho Lâm Tử Minh nghỉ ngơi. Sau khi Lâm Tử Minh ăn xong thì bước vào trạng thái ngồi thiền, từ từ hồi phục trạng thái. Đến ngày hôm sau, trạng thái của Lâm Tử Minh đã tốt hơn rất nhiều. Mọi người nhìn thấy trạng thái này của anh thì mới thật sự thoải mái. Hôm nay, cuối cùng cũng đến ngày Tiêu Thương Mang lên sàn đấu. Mọi người đều đang cổ vũ cho anh ấy. Lão Tiêu, chút nữa anh lên sàn đấu, nhất định phải đem vinh dự về cho đất nước. Đúng vậy Lão Tiêu, nhất định phải cho lũ người kia biết mặt. Đối thủ của anh lần này là cao thủ cảnh giới tiên thiên, tên là Danny Nhĩ Đặc gì đó, trực tiếp hạ gục hắn ta. Mọi người đều rất có lòng tin đối với Tiêu Thương Mang, cho rằng Tiêu Thương Mang nhất định sẽ đánh bại được đối thủ một cách dễ dàng và đem lại vinh quang cho Hoa Quốc. Thực ra bản thân Tiêu Thương Mang cũng cho rằng như vậy. Dù gì anh ấy cũng là một cao thủ có tiếng, thân là giáo quan của tiểu đội Long Huyết của Hiên Viên Tam Sử, hắn đã đạt đến cấp độ thứ 3 của cảnh giới tiên thiên, chỉ còn thiếu một chút nữa là đạt đến cấp độ thứ 4. Hơn nữa, khoảng thời gian này còn nhận được sự chỉ điểm của Lâm Tử Minh, nên thực lực tăng lên rất nhiều so với trước kia. Chủ yếu là đối thủ lần này không có tên tuổi gì hết, nên sự tự tin của hắn không phải do ngạo mạn mà là có nguyên do cả. Hắn nở nụ cười tươi tắn, nói Yên tâm, tôi sẽ không để mấy người thất vọng. Nói xong, hắn liền đi lên sàn đấu. Lâm Tử Minh có dự cảm không tốt khi nhìn hình ảnh đối thủ của Tiêu Thương Mang trên màn hình lớn. Đúng lúc Tiêu Thương Mang đi lên sàn đấu thì Lâm Tử Minh gọi Tiêu Thương Mang lại và nói Giáo quan Tiêu, thi đấu thứ 2, tính mạng thứ nhất. Tiêu Thương Mang là người thông minh, đương nhiên hiểu được ý của Lâm Tử Minh, cảm thấy vô cùng cảm động, gật gật đầu nói: "Giá Quan Lâm, tôi sẽ không có chuyện gì đâu." Tiểu Thương Mang đã nói vậy thì Lâm Tử Minh cũng không nói thêm gì nữa, gật gật đầu. Rất nhanh sau đó, Tiểu Thương Mang đi lên sàn đấu dưới ánh mắt của các võ giả Hoa Quốc. Bởi vì cung phu cấp lần này có livestream nên rất nhiều võ giả trên thế giới đều có thể thông qua nick của mình để xem được cuộc thi. Rất nhiều võ giả không có ở hiện trường cũng đang cổ vũ cho Tiêu Thương Mang. Mặc dù hôm qua Diệu Uy đã chết, nhưng mọi người vẫn rất có lòng tin đối với Tiêu Thương Mang. Dù gì, Tiêu Thương Mang cũng không phải người mới mẻ, hắn là người rất nổi tiếng trong nước. Cuối cùng, Tiêu Thương Mang cũng đi đến sàn đấu. Giờ phút này, mọi người nhìn anh bằng ánh mắt đầy hy vọng, làm hắn cảm thấy áp lực không hề nhỏ. Mặc dù trước kia hắn đã lên sàn đấu, nhưng lúc đó cuộc thi vẫn chưa có sức ép như hiện giờ, nên sự quan tâm của mọi người không quá nhiều. Nhưng bây giờ, khi cuộc thi đi đến bước này, những trận đấu còn lại không nhiều nữa, là kiểu một trận đánh xong là bước vào vòng tiếp theo, nên Tiêu Thương Mang mới cảm nhận được áp lực lớn như vậy. Nhưng hắn cũng là người trải qua nhiều phong ba bão táp, nên nhanh chóng đè xuống áp lực đó, lấy lại vẻ trấn tĩnh. Hắn bước lên chưa lâu thì nhìn thấy một người con lai vô cùng anh tuấn bước lên sàn đấu. Người đàn ông này là một gương mặt hoàn toàn mới, nhưng cũng không hề yếu. Có điều, có lẽ cũng chỉ ở cấp độ thứ 3 của cảnh giới tiên thiên, thực lực không bằng Tiêu Thương Mang. Nhưng Tiêu Thương Mang không hề khinh địch, đã đi đến bước này, hắn chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Nếu như thất bại thì đây là một đả kích lớn đối với Hoa Quốc. Lâm Tử Minh ngồi trên khán đài quan sát, anh đột nhiên cau mày lại rồi nói lên một cách kinh ngạc: "Không ổn, đây là cao thủ của cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, Giá Quan Tiêu không phải là đối thủ của hắn." Anh đột nhiên đứng dậy, làm cho Bành Trác và Tần Tướng Quân ngồi bên cạnh bị dọa một phen. "Cái gì? Giá Quan Lâm, cậu không nhầm chứ? Căn cứ theo tư liệu thì hắn chỉ là cao thủ ở cấp độ thứ 3 của cảnh giới tiên thiên thôi." Bành Trác lập tức kinh ngạc hỏi. Lý Đào cũng lập tức lên tiếng: "Đúng vậy, tên Đan Ni Nhĩ Đằng này, lần thi đấu trước, đối thủ của hắn là cao thủ ở cấp độ thứ 3 của cảnh giới tiên thiên, mà hắn cũng rất khó khăn mới có thể đánh bại được. Làm sao hắn có thể là cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn được?" "Giá Quan Lâm, cậu có nhầm lẫn gì không?" Không ít người đều đang hoài nghi Lâm Tử Minh bị nhầm lẫn. Sau đó, Lâm Tử Minh thở dài một cái, nói với giọng vô cùng nghiêm trọng: "Không thể nào sai được. Đan Ni Nhĩ Đặc này là cao thủ của cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Hơn nữa, còn là một kẻ khá mạnh trong giới cao thủ tiên thiên đại viên mãn. Đan Ni Nhĩ Đặc có lẽ không phải tên thật của hắn. Dáng vẻ lúc này của hắn cũng không phải dáng vẻ thật sự của hắn." Anh hít một hơi thật sâu rồi nói: "Hắn đây là muốn hóa trang là lợn để ăn hổ. Hắn là vì muốn giết Giá Quan Tiêu mới đến." Mọi người nghe xong đều dựng tóc gáy lên. Nếu như đó là sự thật thì Giá Quan Tiêu gặp nguy hiểm rồi. Tiêu Thương Mang chỉ là cao thủ cấp độ thứ 3 của cảnh giới tiên thiên, bất luận thế nào cũng không phải là đối thủ của đối phương. Có điều, lập tức có người nhận ra không đúng logic cho lắm, liền lên tiếng hỏi: "Giá Quan Lâm, tôi không hiểu lắm, nếu như Đan Ni Nhĩ Đặc này thật sự là cao thủ tiên thiên đại viên mãn, thì tại sao hắn lại phải che giấu thân phận của bản thân để nhắm vào Giá Quan Tiêu?" Logic của người này rất đơn giản, nếu như thật sự là cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, thì tại sao lại phải che giấu thân phận thật sự để chiến đấu với một người mới ở cấp độ thứ 3 của cảnh giới tiên thiên? Thật là mất mặt. Lâm Tử Minh nghiêng đầu nói: "Mấy người quên vì sao họ lại giết chết Diêu Uy rồi sao?" Nghe Lâm Tử Minh nói vậy thì họ mới hiểu ra. Đúng vậy, mục đích của Đan Ni Nhĩ Đặc là Lâm Tử Minh. Chỉ cần giết chết tuyển thủ của Hoa Quốc thì Lâm Tử Minh nhất định bị ảnh hưởng. Hơn nữa, Tiêu Thương Mang còn là đồng nghiệp của Lâm Tử Minh, quan hệ thân mật. Nếu như Tiêu Thương Mang bị giết chết trên sàn đấu thì Lâm Tử Minh đương nhiên sẽ không thể không bị ảnh hưởng. "Bây giờ phải làm thế nào?" "Còn làm sao nữa, nhanh chóng bảo Giá Quan Tiêu nhận thua để bảo đảm tính mạng." "Bây giờ tôi sẽ đi nói với Giá Quan Tiêu." Lâm Tử Minh nhìn thấy mọi người căng thẳng như vậy thì thở dài một tiếng. Anh biết được tính mạng của Tiêu Thương Mang không thể giữ được nữa. Triệu Hiệp lập tức muốn chạy đến để nhắc nhở Tiêu Thương Mang, nhưng đã không kịp nữa vì trận đấu đã bắt đầu. Tiêu Thương Mang không hề nhìn thấy Triệu Hiệp chạy đến, Tiếng chuông trận đấu vừa vang lên, hắn liền cảm thấy bản thân bị đối thủ khống chế. Giờ phút đó, hắn cảm nhận được có một tinh thần lực vô cùng mạnh khống chế anh ấy, khiến suy nghĩ của hắn bị đình trệ, trái tim dường như ngừng đập. Thậm chí hắn còn cảm thấy linh hồn của bản thân bị mất đi. Ngay lập tức, anh ấy nhận ra thực lực của đối phương cao hơn mình rất nhiều. Tay chân bắt đầu trở nên lạnh cóng, ý thức được bản thân cần hét lên nhận thua cuộc, nhưng động tác vẫn rất chậm. Dường như vào đúng lúc hắn cần hét lên, thì cả người bị nhấc bổng khỏi mặt đất, rồi rơi xuống một cách nặng nề. Cả người đau đớn ngất đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đối với mấy người ngồi phía dưới mà nói, thứ mà họ nhìn thấy, đó chính là tiếng chuông trận đấu vừa vang lên, thì Tiêu Thừa Mang đã bị ngã xuống. Hơn nữa, ngã xuống một cách đau đớn, không thể đứng dậy nổi. Họ còn chưa kịp nhìn thì đã ngã xuống. Đây, những võ giả Hoa Quốc vừa cổ vũ cho Tiêu Thương Mang, từng người đều ngây ra, mở to mắt nhìn, vô cùng kinh ngạc. Họ căn bản không thể chấp nhận được chuyện vừa xảy ra. Những võ giả nước ngoài thì vô cùng vui mừng và kích động. Bây giờ Triệu Hiệp mới chạy đến gần sân đấu, hắn vốn dĩ muốn nói với Tiêu Thương Mang, nhưng nhìn thấy cảnh này thì không nói nên lời. Đặc biệt là lúc hắn ngẩng đầu lên và chạm vào ánh mắt của Đan Ni Nhĩ Đặc. Không, không phải là Đan Ni Nhĩ Đặc, mà phải là La Mai Nhĩ mới đúng. Một cường giả, thực lực ngang bằng với Solomon. Ánh mắt hắn lạnh lùng, tràn đầy sự chế nhạo và uy quyền, khiến cho Triệu Hiệp trong thời khắc đó cảm thấy áp lực vô cùng, tay chân hắn lạnh cóng. Tiếp đó, hắn nâng Tiêu Thương Mang bằng một tay lên, hướng về phía khán đài, chỗ Lâm Tử Minh ngồi. Khóe miệng lộ ra nụ cười đầy khiêu khích, nói: Lâm Tử Minh, anh thật là người mạnh nhất trong cuộc thi lần này, vậy mà ngay cả bạn của mình anh cũng không thể bảo vệ được. Hắn nói bằng tiếng Trung vô cùng lưu loát, không thể nghe ra đó là người nước ngoài nói. Lúc này những người đang xem live stream vô cùng tức giận, bắt đầu chửi mắng hắn, nhưng họ cũng chỉ có thể tức giận qua một cái màn hình mà thôi. Họ không thể làm gì được La Mai Nhĩ đang đứng trên sàn đấu kia. Gương mặt Lâm Tử Minh lạnh lùng, không có biểu tình gì, khiến cho người khác không thể đoán được tâm trạng của anh. Anh đứng dậy, nhìn La Mai Nhĩ ở trên sàn đấu, nhàn nhạt nói: Tên thật của anh là gì? La Mai Nhĩ không trả lời Lâm Tử Minh, mà tiếp tục cầm cổ Tiêu Thương Mang lên, giống như cầm một con gà. Cảnh tượng này khiến cho đám người hiên viên tam sử vô cùng tức giận. Đặc biệt là người của tiểu đội Huyết Long, ai nấy đều nắm chặt tay lại, khóe mắt đỏ hồng. Tiêu Thương Mang là giáo quan của họ, giống như cha của họ vậy. Vậy mà bây giờ tính mạng lại nằm trong tay kẻ khác, bị người khác sỉ nhục như vậy, họ đương nhiên tức giận. La Mai Nhĩ nở nụ cười đáng ghét trên mặt và dùng lực đánh vào người Tiêu Thương Mang. Lâm Tử Minh, có phải bây giờ anh đang rất phẫn nộ và muốn lên đây giết chết tôi không? Đáng tiếc là không thể. Cho dù thực lực của anh có mạnh hơn nữa thì đã sao, anh vẫn không phải là thiên hạ đệ nhất. Chung quy lại, anh vẫn chịu sự kiểm soát của quy tắc. Ha ha ha. Lời hắn nói ra làm cho tất cả người Hoa Quốc trở nên tức giận. Mẹ kiếp, người nước ngoài kia, anh ngạo mạn gì chứ? Giáo quan Lâm chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể đánh bại anh. Anh bắt nạt giáo quan Tiêu thì gọi gì là bản lĩnh? Có gan thì anh khiêu chiến với giáo quan Lâm, xem giáo quan Lâm làm sao đánh bại anh là được. Đàn Nì Nhĩ Đặc, nếu anh dám giết giáo quan Tiêu thì tôi thề rằng tôi nhất định sẽ giết chết anh. Nếu anh không muốn chết thì mau buông giáo quan Tiêu ra. Đối diện với sự tức giận của mấy người đó, hắn không hề sợ hãi mà ngược lại cười lớn, tỏ vẻ vui mừng. Chỉ nhìn thấy hắn tay phải vẫn cầm cổ của Tiêu Thương Mang, sau đó dùng ngón trỏ của tay trái chỉ về đám người Hoa Quốc và nói: Đám người Hoa Quốc mấy người đều là rác rưởi. Cuối cùng hắn nói với Lâm Tử Minh bằng giọng đầy khiêu khích: Lâm Tử Minh, anh không cần phải giở vờ nữa. Tôi biết bây giờ anh đang rất phẫn nộ, rất tức giận, anh sắp không khống chế được tâm trạng của mình nữa rồi. Tôi thừa nhận anh là thiên tài trăm năm mới có một người, nhưng như thế thì đã sao? Người như anh không nên tồn tại. Anh còn dám ngưng tụ khí lực ở cúp cung phố, anh thật sự cảm thấy bản thân có thể thuận lợi ngưng tụ được sao? Lâm Tử Minh vẫn im lặng trước những lời nói đó, giống như anh bị nói trúng tim đen vậy. Ngược lại, những người đứng bên cạnh anh là Bành Trác và Tần Tướng Quân thì vô cùng căng thẳng và lo lắng. Thực ra họ đứng bên cạnh Lâm Tử Minh cũng đã nhận ra Tâm trạng của Lâm Tử Minh sớm đã thay đổi. Mặc dù trên mặt anh không biểu hiện gì, nhưng trong lòng sớm đã bùng lên cơn giận. La Mai Nhĩ tiếp tục nói. Bây giờ tôi sẽ giết chết Tiêu Thương Mang, xem anh có thể làm gì được. Anh hiện giờ không thể làm gì được. Nói xong, hắn trực tiếp cầm tay phải của Tiêu Thương Mang lên, sau đó bẻ một cái. Tay của Tiêu Thương Mang bị hắn ta bẻ một cái rất mạnh. Tiêu Thương Mang hét lên một tiếng đầy đau đớn, cả người đang cố gắng vùng vẫy. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều tức giận, đặc biệt là người của Hiên Viên Tam Sử. Ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, hận La Mai Nhĩ đến xương tủy. Triệu Hiệp không kiềm chế được, anh ấy muốn đi lên sàn đấu, chỉ tay vào La Mai Nhĩ, nói. Dừng tay lại cho ông giết chết mày. Đối diện với uy quyền của Triệu Hiệp, La Mai Nhĩ không thèm bận tâm, nở nụ cười đầy chế giễu, sau đó chỉ tay về phía Triệu Hiệp, nói bằng giọng đầy khiêu khích. Đến đây, ông xem, mày giết ông như nào? Hắn nói tiếng Trung rất rõ ràng, nhưng càng như vậy, càng làm cho người Hoa Quốc thêm phần tức giận và hận thù với hắn. Triệu Hiệp vốn dĩ là người nóng nảy, đương nhiên không thể chịu nổi sự khiêu khích như vậy. Hắn mặc kệ tất cả, muốn đi lên sàn đấu với La Mai Nhĩ. Đúng lúc đó, có một giọng nói vang lên. Lão Triệu, đừng kích động, anh đi lên đó, thì hắn ta sẽ có quyền giết chết anh. Người nói là Lâm Tử Minh, không biết từ lúc nào anh đã đi đến bên cạnh Triệu Hiệp. Triệu Hiệp nghe thấy lời Lâm Tử Minh thì dừng bước lại, nhưng nghiến răng nói. Giáo quan Lâm, lẽ nào chúng ta phải dương mắt đứng nhìn giáo quan Tiêu bị tên xúc sinh này giày vò hay sao? Một lúc sau, rất nhiều người của Hiên Viên Tam Sử cũng tập hợp ở đó. Ai nấy đều vô cùng phẫn nộ, nắm chặt tay lại, nhìn Lâm Tử Minh chằm chằm. Bây giờ, chỉ cần Lâm Tử Minh nói một câu là họ lập tức xông lên sàn đấu, giết chết La Mai Nhĩ. Cho dù phá vỡ quy tắc cũng không sao hết. Lâm Tử Minh lắc đầu, nói. Không được làm vậy, trận đấu vẫn phải tiếp tục. Nhưng mà... Triệu Hiệp cắn răng nói. Lẽ nào chúng ta dương mắt đứng nhìn giáo quan Tiêu bị hắn dằn vặt đến chết sao? Ánh mắt của Lâm Tử Minh sâu thẳm, anh không trả lời mà nhìn về phía La Mai Nhĩ, nói. Anh đang nhảy trên mũi đào đó. Chỉ cần tôi có thể tiếp tục ngưng động khí lực, một khi thành công, thì đến cuộc chiến 8 người các anh cộng lại cũng không phải là đối thủ của tôi. Lâm Tử Minh đang nói sự thật, nhưng La Mai Nhĩ lại nở nụ cười mờ ám, nói. Tôi cực, anh không thể tiếp tục được nữa. Nói xong, hắn bắt đầu giày vò Tiêu Thương Mang. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 144 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.